Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay sáng thứ ba ngày mấy ha? Ngày 9 tháng 1 năm 2018. Vấn đề chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bữa nay chúng ta gặp nhau cũng tiếp tục nhắc nhở cho nhau về cái bộ kinh Duy Ma Cật. Lần nhắc nhở đây là lần thứ 11, kỳ thứ 11. Chúng ta đang đi ngang cái chương thứ nhất Cõi Nước Phật. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy đó, một năm nó có 48 cái tuần, 48 có khi là cho trên dưới 50 cái tuần, tuần lễ, mỗi tuần là 7 bữa. Thế thì mới đó mà bây giờ nó cũng đã qua cái tuần thứ hai rồi. Tuần thứ hai rồi. Thì các vị thấy cái thời gian nó lặng lẽ, gọi là lặng lẽ, gọi là âm thầm, nó không dừng nghỉ. Mà con người mình thì cứ mãi ba hồi nóng ba hồi lạnh, ba hồi sống cõi trên ba hồi sống cõi dưới, ba hồi lững tững lững thững, ba hồi khen ba hồi chê. Kiếp phù du lữ khách không trần này nó mệt mỏi quá, mệt mỏi quá cho nên mới gọi là chúng sanh là vậy. Cái bài hôm nay là cái bài học và tôi nghĩ rằng nó không kém phần quan trọng, cho nên chờ các vị vào để rồi bắt đầu chúng ta học cái bài không kém quan trọng, gần như là cái bài tổng kết toàn bộ kinh mà cũng là tổng kết cái chương này, cho nên tôi xin thưa là nó không kém phần quan trọng. Bây giờ mình ôn lại tổng kết một đoạn trong cái bài trước, các kỳ trước. Không biết các vị có để ý, nó có hai cái ý mà bữa nay tôi tổng kết cho các vị nghe đặc biệt. Cái thứ nhất đó là Bồ Tát vì chúng sanh mà thiết lập tịnh độ. Bồ Tát vì chúng sanh mà thiết lập tịnh độ. Thật ra cái danh từ chúng sanh á, thì các vị đừng có hiểu hiểu lầm là chúng sanh là bên ngoài đó. Thế rồi đi tìm cái chúng sanh ở bên ngoài để độ. Thầy nào mà có cái quyến thuộc đông, có người theo mình đông rồi tự hào rằng mình có nhiều chúng sanh, mình độ nhiều chúng sanh, lầm to. Cái việc mà độ chúng sanh bên ngoài nó xa vời lắm. Bởi vì chúng sanh bên ngoài nó đa nghiệp, nó đa cảm, nó đa chướng, nó đa căn cơ, vân vân, không phải dễ độ nó đâu. Độ nó không phải dễ. Nó đa cảm, nó đa nghiệp, nó đa chướng, nó đa căn cơ. Tôi nói là nó cái đa đó thôi. Còn còn đại đa, còn còn còn nhiều cái đa, nhiều cái đa khác. Vậy mà tôi nhắc nhở cho xin phép là cho mấy huynh đệ anh em mình ngang cơ hoặc là nhỏ hơn cũng có, hoặc thậm chí có vài vị lớn hơn cũng có, là các vị đừng có tự hào đi tìm cái chúng sanh bên ngoài mà đòi. Bởi vì Đức Phật có vấn đề mà Ngài đưa ra vấn đề mà tam năng, tam bất năng á, Khi mà hiểu tới đó rồi, mình mới thấy rằng xưa nay mình làm, mình tưởng đâu là làm cái chuyện kinh thiên động địa, công đức ngang trời dưới bằng biển. Không có đâu. Cho nên cái vấn đề mà tam năng tam bất năng Đức Phật nói đó, năng không nhất thiết tướng thành nhận pháp như trí nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Cái nghiệp của chúng sanh nó cố định mà nó chưa chịu dời đổi thì coi như là mình vô phương mà chuyển lai. Mình học đạo, mình học Phật, mình phải biết cái điều đó. Nghiệp chúng sanh không phải dễ lai chuyển đâu. Trừ khi nào họ muốn dời đổi. Rồi cái nghiệp của chúng sanh là năng tri quần sanh cho tánh cùng với kiếp sinh tử sự như bất năng quá độ, quá độ vô duyên. Nó không có duyên với mình thì cũng không cách nào nói nó nghe đâu. Thậm chí nó có duyên đó, nhưng mà có khi nó còn quất ngược trở lại nữa, chứ đừng có nói nó nghe. Tôi thấy có mấy đám học trò của Hòa Thượng Thầy dạy tôi đó, Hòa Thượng Từ Thông đó. Nó nghe đó, nó tin đó, nó quýnh đó, chuyện thường. Nó đừng nói là đó, tôi nói là có gì là pháp sư lỗi lạc á. Đừng nói mình là cái thứ lóc cóc lôm cơm. Hôm nay nó khen là tại vì thuận ý với nó. Bữa mai mình nói nghịch ý, nghịch lòng với nó chơi nó quýnh ngược lại là cái chuyện thường. Đó là tôi nói cái giới hạn của thầy tu đó, còn ngoài đời cũng vậy. Mình là Phật tử, là người ở thế gian đó, thì giám đốc, kỹ sư gì, bác sĩ gì, giàu có tài ba, vậy chứ không phải dễ nói lính nó nghe đâu. Bữa nay nó nghe là tại vì mình phát lương cho nó đầy đủ, mình tặng quà, tặng cáp cho nó, chứ mơ mốt rồi nó, có thậm chí nó quýnh ngược lại mình. Chuyện có nói không. Cho nên nói là chúng sanh vô duyên là khó độ. Thứ ba là ta tu hành, ta đừng có nghĩ rằng là chuyển đổi hết cái thế giới chúng sanh bên ngoài này, chuyển về cái thế giới Phật, gọi là năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tạnh chúng sanh giới. Không, đừng có ai mà nghĩ cái điều đó mơ hồ. Dời non dễ, lấp bể dễ. Chứ thay đổi cái nghiệp thức của chúng sanh ở ngoài khó lắm. Vì vậy độ chúng sanh là độ chúng sanh nào? Thưa vì độ chúng sanh là độ chúng sanh ở trong lòng ta đấy. Chúng ta đầy dẫy chúng sanh. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Nó đầy dẫy trong lòng ta đấy. Mỗi một niệm chúng sanh nó khởi lên, làm sao mà ta chuyển đổi nó, ta tiếp dẫn nó. Ta đưa cho nó trở thành thuần thục, trang nghiêm, thanh tịnh. Đó là điều mà Đức Phật muốn dạy ta đấy. Còn ta đừng có tưởng đâu, Phật nói vậy là đi tìm ở bên ngoài mà độ. Phải dễ. Kinh Kim Cang nó là Phật dạy rằng là đưa 10 loài chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Là đưa những cái ý niệm của ta vào cảnh giới tịch diệt vô sanh. Chúng ta chớ có hiểu nông cạn là phải độ hết con người đến vũ trụ này. Tôi nhắc trở lại hai danh từ là lầm to. Lầm to. Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy đó, là độ tận chúng sanh hay là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thề bất thành Phật. Mới là Bồ Tát Địa Tạng nguyện là độ chừng nào mà hết chúng sanh, độ tận chúng sanh thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Chừng nào địa ngục mà không còn một chúng sanh nào trong địa ngục thì Ngài mới thành Phật. Cái chuyện đó quý vị đừng có nghe vậy, tin vậy, hiểu vậy là có nghĩa là quan cho ba đời chư Phật. Nó là y kinh dễ nghĩa, tam thế Phật quan mà ly kinh nhất tự, tức đồng ma thiết. Quan ức cho lời của Phật dạy, tội tội nghiệp cho ông Phật mình. Như vậy thì độ chúng sanh độ tận hay là địa ngục vị không, không phải đi xuống cõi âm ti nào đó để vọng tan ngục thất cứu hết chúng sanh. Nói cái việc ngay cả chúng sanh trong gia đình mình nè, trong dòng tộc mình nè, trong một xóm làng mình còn không độ nổi, mà hà huống độ một quốc gia, một thế giới hay nó rộng ra một vũ trụ. Ai mà hiểu mơ hồ như vậy là nó giống như là kẻ loạn trí, kẻ cuồng ngông. Nội gia đình mình đó, anh em con cháu mà mình có nói nó có chịu nghe từ trên tới dưới không? Bà con lục thân quyến thuộc nó có chấp nhận nó nghe theo mình không? Hà huống trong một cái dòng tộc, hà huống trong một cái làng nước của mình đang ở, đang sinh hoạt trong ấp, trong bụng xóm, bụng thôn của mình đó. Vậy mà mình làm còn không nổi đó, đừng có nói chi mà một thế giới hay rộng ra một vũ trụ, mà vậy mà nó là độ sanh, độ hết chúng sanh, độ tận phương chứng Bồ Đề. Vậy mà chúng sanh độ tận ở đây là chúng sanh tâm của mình, chúng sanh ở trong tư tưởng của mình đấy. Một khi nó bừng khởi lên thì mình phải hóa giải nó, phải dạy dỗ nó, phải tiếp dẫn đạo sư. Mình là Phật bậc thầy chỉ đường cho nó, tiếp dẫn nó. Đó là chúng sanh vậy đó. Cho nên bữa nay tôi khẳng định cho đại chúng nghe một lần nữa là độ chúng sanh đây không phải đi tìm cái người ở bên ngoài, chúng sanh bên ngoài để mà độ. Thầy nào có duyên mà giúp đỡ được ai đó, khơi nguồn ánh sáng được cho ai đó, người ta hướng về cái lễ đạo, đây là mình mừng đi, coi như có quyến thuộc, có duyên với mình, hữu duyên với mình. Rồi có đông chừng nào thì mừng chơi vậy thôi, chứ đừng có chắc. Trên đời này phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, không có gì chắc hết á. Cho nên mấy thầy và đệ tử, đệ tôn đồ đông đúc nhiều đó cũng coi chừng à, không biết phước hay là quả đó nha. Cái thứ mà giống như ngoài đời mà có con mà nói nó không nghe đó, thì không lẽ đi uống thuốc rầy mà chết, không lẽ móc họng ói máu mà chết. Chứ tôi biết khổ lắm à. Thì ngoài đời sao trong đạo cũng vậy à. Mấy thầy mà có đệ tử đông á, thậm chí nói nó không nghe, cứ lắm lúc nó còn quýnh ngược lại trời. Thời nay đệ tử nó đi thưa thầy nhiều lắm đó nha. Ngày nay đệ tử nó đi thưa thầy, nó thưa thầy để nó dành chùa. Rồi tôi thấy trà Vinh tôi đó, còn vậy cái có người đó tôi, tại sao mấy thằng vậy nó giàu. Tôi nói tại cái thứ mà đá cá lăn dưa mà đầu trộm đuôi cướp thì nó giàu. Nhưng mà nó giàu vậy chứ còn thật sự trong thực chất, trong tâm nó có giàu đâu. Nó có giàu, đó là cái thứ phản phúc. Nhưng mà điều trên cuộc đời này, cái nhân quả nó luân chuyển, nó xoay vần. Nói vậy mà mình không, tại vì con người mình cứ sống mãi, sống chạy chối, sống chạy trốn, cho nên mình coi như mình không dám mà đương đầu với sự thật. Cái thật sự đó nó có nhân quả đó. Ngày nay mà đệ tử đệ tôn nó thưa thầy, nó là tại vì ngày trước thầy nó cũng không vừa đâu. Cũng là đối với người trước rồi, thầy tổ hay là người ơn người nghĩa của bậc tôn tốt, thầy nó cũng quýnh ngược người ta đó. Mà bữa nay thì mình chỉ thấy cái hiện tại là đệ tử ngày nay nó mắc dạy vậy thì mình nói, chứ còn thật sự ra thì cái gì nó cũng có nhân quả đó. Tôi thường lấy cái tích cái chùa Trà Vinh tôi dẫn chứng á. Mà cái ông đó coi như là ngày xưa từ cái cầu ngang xách cái vỏ điệm lên cái chùa đó, xin hòa thượng đó cho ở. Sau năm 75 vô rồi thấy hòa thượng ông không đồng ý gì đó, ông lén ông nhét lá cờ của chế độ cũ dưới đích tủ để cho hòa thượng bị bắt chơi vậy đó, rồi ông lấy chùa. Rồi sau này cái rồi mới cách đây khoảng chừng trên dưới 10 năm nay, cái đệ tử nó đi nó thưa ngược lại, nó thưa mà nó thưa cái chuyện khác, cái nhân quả nó nhồi lên như vậy. Cho nên tôi nói các vị biết rằng cái cuộc đời này á, cái gì nó có nhân quả của nó, không mất đi đâu hết, nó hay chỗ đó. Chạy đi đâu, chạy trốn tới trời, chạy chui xuống lòng đất hay là chui xuống đáy biển, nhưng mà nhân quả nó cũng lâu đầu lên nó quyết định. Hay hay lắm, thưa chư huynh đệ. Và cái bài bữa nay là đặc biệt, cho phép tôi chia sẻ cho đại chúng lắng nghe, lắng lặng mà nghe. Giống như tôi xin mượn cái danh từ của Phật gọi là đế thính, đế thính. Hãy lắng nghe, lắng nghe. Vậy thì nói tới tiếp tục cái chuyện đầy độ sanh. À, hồi nãy là mình đang giới thiệu là vấn đề mà độ sanh của kinh Kim Cang, Phật nói độ 10 loại chúng sanh, rồi tới kinh Địa Tạng là chúng sanh độ tận, rồi bây giờ nói gần tới đây là kinh Lăng Nghiêm, thì đó là cái ông mà bằng lịch sử đó là Tôn giả A Nan phát nguyện với Đức Phật là như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Và nếu mà trong tâm mình mà không còn còn một chúng sanh chưa thức tỉnh thì làm sao mình có được cái sự tịch tỉnh an vui gọi là nê hoàng. Vì vậy cái lời nói đó đầu tiên thì mình nghe nó sâu thẳm, nói rằng A Nan phát nguyện đại hùng đại lực như vậy, chứ thật sự ra nó không có cái gì mà sâu xa mấy đâu. Đó là cái sự thật, nó là cái chân thật, cái lòng chân thật của Đức A Nan. Nếu mà bạch Thế Tôn, nếu mà trong cái tâm con mà còn một chúng sanh mà chưa thành Phật thì con không có vào được cái cõi Niết Bàn. Đó là cái sự nhận diện chân thật của nỗi lòng mình đó. Nhưng mà tại vì ban đầu giảng thì cũng nói rằng là chúng sanh, ngài A Nan có những phát nguyện ghê gớm vậy đó, như nhất chúng sanh dĩ thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cho nên mình nghe rồi, cái cuộc đời này các chị chịu khó, Phật Pháp nó có cái phương tiện Pháp, rồi cứu cánh Pháp, cho nên học tới cái Pháp cứu cánh rồi mình mắc cười lắm. Mình nghĩ cái gì nó cũng là cái trò để mà thể hiện cái tấm lòng của mình vậy thôi. Quý vị nghe những cái lời nói này nó khó nghe, tôi xin phép các vị là khó nghe thật đó. Chỉ trừ ra cái vị nào mà có cái chủng tử sâu dài, có trồng cội đức thì nghe lời nói này nó mới im tai, nghe nó phát huy cái trí tuệ của mình. Chứ còn cái vị nào mà coi như là nghiệp chướng còn đeo mang, còn tình cảm, còn đa cảm, đa tình, đa chướng, đa nghiệp, đa căn cơ thì nghe cái này nó khó nghe lắm. Cho nên tôi biết rằng tôi chỉ được là được một số ít chứ không được số lòng số đông. Tôi biết như vậy mà tại sao tôi vẫn duy trì, vẫn không bỏ cuộc. Chứ không bỏ cuộc. Tại vì tôi nghĩ rằng ngay gỗ nhân cũng nói là tu thì đông mà trở thì dông không đầy. Thì mình đã hiểu vậy rồi thì mình dạy gì mình bỏ cuộc. Cứ đi theo cái lập trường, theo cái mục đích, cái chính lý mình đã chọn thì cứ việc đi thôi. Còn ai bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì cũng không sao. Cho nên tôi không bỏ cuộc. Cũng có nhiều người làm nhưng mà bỏ cuộc à. Chứ còn mà kiểu như vậy là không bỏ cuộc. Như vậy là coi như xuyên suốt mấy năm ròng không bỏ cuộc. Một phần của cuộc đời tôi mấy mươi năm là coi như tôi đã đi được một phần không bỏ cuộc. Chỉ thì Bồ Tát thiết lập tịnh độ để độ chúng sanh tâm. Nhớ tịnh độ để độ chúng sanh tâm. Chứ còn kiểu tịnh độ mà của tịnh không pháp xứ, của giác nhàn, giác chúng đâu đó, thì coi như nó thiết lập tịnh độ để nó độ chúng sanh bên ngoài. Mà độ ai? Nó độ mấy con tôm, mấy con tép, mấy con cua, mấy con còng, mấy con rẹm, mấy con lương, mấy con trình. Chúng sanh đó bởi vì độ được là tại vì mình mua nó, mình thả cho nên mình độ nó được. Nhưng mà độ nó nghe cái gì? Độ được mấy cái phần âm á, tại vì nó khùng khùng điên điên, nó không có chỗ nơi nương tựa, nó về nó nhập bệ nhập bạ, nó loạn tưởng, nó quan đường đó. Chứ còn thật sự chúng sanh bên ngoài độ được bao nhiêu, nó rần vậy, nó tới đó nó hít rồi hà, chứ nó đâu có biết tịnh độ đâu, nó tưởng đâu tịnh độ. Tôi nói cho đại chúng biết một hồi các vị sẽ thấy, tôi phân tích cho các vị coi mà các vị hãi hùng, Thái Hồng đây là bừng bừng sáng ra, bừng sáng ra. Tôi giờ tôi nói vậy đó, rồi ráng mà nghe cho hết cái bài. Cái bài này tôi nói ra là coi như là tôi biết là các vị sẽ thấy hốc hốc nhiên đại ngộ. Nếu người nào, còn cái người nào mà không có căn cơ căn lành đó thì coi như hốt quảng la làng cũng có, còn hốt nhiên đại ngộ la lên mừng vui lên. Ừ, bấy lâu nay thả mồi bắt bóng, gây tương lai trên mảnh đất khô khan. Cho nên thiết lập tịnh độ để độ chúng sanh tâm phát bồ đề tâm hay phát bồ đề hạnh là từ bên trong. Hay nói khác hơn là vì cái tâm hành nghiệp thức của mình mà thiết lập phương tiện để đưa chúng sanh của mình về Niết Bàn, gọi là thiết lập tịnh độ. Tịnh độ Niết Bàn hay là danh từ đạo tràng nè, mình thường hay dùng từ tịnh độ nè, dùng từ Niết Bàn nè, dùng từ đạo tràng nè, hay dùng từ Phật độ nè, là cõi mà do tự mỗi người đưa vọng thức chúng sanh, hay nói cách khác là tâm thức của mình vào cái cõi an nhiên bất động. Hiểu như vậy thì mới đúng chánh pháp. Nhược bằng không thì cứ lầm tưởng là đi tìm kiếm, đưa đẩy chúng sanh ở bên ngoài, đưa đẩy chúng sanh bên ngoài. Cho nên bây giờ nó thành lập cái vụ tam thời hệ niệm. Trời Phật ơi, cái điều này nó dụng công tu thì, nếu ai mà dụng công tu thì tốt, để mà đem cái lòng kính tinh tam bảo mà coi như niệm Phật, để mà thay nhiễm niệm Phật thì đi thị phi, đi nói xấu với nhau, đi chửi lộn với nhau, đi nói những điều sai pháp, thì coi như là lâu lâu có người nó cũng hơi vô duyên rồi nha. Hà Tra nó nghe kinh hôm nay đó, mà bữa nay nó cũng hơi vô duyên rồi, hỏi kinh gì vậy. Như vậy là đâu có theo dõi, đâu có lưu trong tâm mình cái gì đâu. Nó là gặp tôi là tôi phan à, nó giận à. Biết rằng cái ngày thứ 3, 5, 7 là học kinh gì là biết rồi. Như vậy không có chánh niệm, hỏi danh từ này là tôi cho là vô duyên đấy nha. Thôi trở lại, cái đó cũng thị phi chúng sanh. Chúng sanh nó vô duyên là vậy đó. Mà bây giờ nếu mà tôi phan cái là tự nhiên giận lên cái rồi nó mắc mẹ cái sự thương yêu, cái sự kính tinh liền đó, thì như vậy thì nó đâu có tịnh độ. Nếu mà bây giờ ai mà lên hỏi vô duyên cái là tôi trị cho liều thuốc đối với nó gọi là đúng pháp, cái là coi như là giận bắn ngã chúng sanh vậy. Tôi bây giờ các vị thông cảm cho tôi là tôi lâu lâu rồi tôi cũng hứng thú vậy đó. Đụng việc gì thì tôi mượn cái việc đó là tôi giới thiệu và tôi quýnh vậy thôi. Bởi vì tôi làm việc tôi không cần cảm tình mà. Ai thương cũng được, ai ghét cũng được, đâu cần cảm tình. Tôi nói thành thật vậy hả? Tôi là con người đại tình cảm, nhưng mà thật sự nếu nói tình cảm là riêng biệt chơi vậy thôi, chứ còn nói về đại chúng là tôi không có cảm tình tên nào hết. Ai hiểu tôi cũng được, không hiểu chả sao, bởi vì mình làm việc là vì cái tinh thần đại chúng. Cho nên gặp tôi là tôi đốn hết á. Đốn chừng nào mà các vị lúc đó mà không còn cảm thấy cái chấp ngã của mình, không còn thấy cái con người mình là thật, ý nghĩ mình là thật, hành động mình là thật, mà cái thân mình là thật nữa, thì lúc đó là tôi mới tròn cái trách nhiệm. Đó, vậy đó, tôi nói các vị biết là đốn vậy là đốn các vị, cũng là đốn tôi đó nha. Vì các vị là quyến thuộc của tôi. Ai chấp nhận bằng lòng nghe tôi nói đây là quyến thuộc. Mà quyến thuộc thì mình chặt quyến thuộc mình thì cũng giống như mình chặt mình vậy. Cho nên trở lại cái vấn đề, nếu mà những cái lời nói tôi chia sẻ cho đại chúng hồi nãy giờ đó, mà các vị bằng lòng mà hiểu cái lời của Phật dạy là Phật dạy là độ chúng sanh, Bồ Tát xây dựng cõi tịnh độ hay là cõi Phật độ bằng bằng cái chúng sanh đó, mà nãy giờ các vị hiểu tôi nói như vậy đó, là có nghĩa là các vị có một cái tâm thành, có cái niềm tin ở Phật pháp sâu dài. Còn ai mà không hiểu được hồi nãy giờ đó, mà đọc kinh giống như đọc kinh Tạng Đại Thừa mà chưa bừng sáng á, còn hiểu mù mờ thì cái kiểu trừu tượng xa vời, là cái người đó chưa có cái niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái kinh Tạng Đại Thừa giới thiệu nhiều cảnh giới của chư Phật là vì đáp ứng cái căn cơ hay là căn tánh của chúng sanh. Cái căn cơ, căn tánh của chúng sanh nó khác nhau, nó thích ứng khác nhau, thì ai thích cõi nào thì nguyện sinh cõi ấy. Ai thích sống dai, thích tắm ao thất bảo, thích chiêm nói ca lăng tần già nói pháp, thích có hàng cây báo, thích coi như là tứ thất bảo, tứ bảo rồi đó, thì cứ việc sinh sang cái cõi cực lạc. Còn ai thích cái đất cái trong ngần như lưu ly thì sinh sang cõi đông phương của Phật Dược Sư. Cho nên là bây giờ chỗ này tôi muốn nói nè, thật lý mà nói á, cái chuyện cõi tây phương hay cõi đông phương á, các vị biết có là do thuận theo cái dòng lịch sử nhân loại. Tôi nói điều này ra là coi như các vị té ngửa nè, nếu các vị nào mà chấp nhận đi trên cái con đường đạo chân chánh á, thì các vị nghe cái này ra các vị té ngửa là vui mừng, là thời bữa nay là cái tiếng long trời lở đất. Còn mà các vị mà mê tín là nghe là tắt máy liền cho con, thậm chí vô comment chửi liền. Tôi nói cái chuyện mà đưa ra cái cõi tây phương hay là cõi đông phương, chuyện tây phương của Phật Di Đà, đông phương của Phật Dược Sư á, là thuận theo cái dòng lịch sử nhân loại. Không phải hai cõi này nó xuất phát từ thời Đức Phật trước đây đâu. Hai cái cõi này đó mà có, cũng như hai ông Phật này có đó, là nó xuất phát trước sau gì của thời nhà Đường. Trước thời nhà Đường á, thì coi như ngày chưa cái thời mà chưa có Pháp Sư Huyền Trang đi Tây Trúc để mà học, để thỉnh kinh á. Đi gọi là giống như là mình mượn cái Tây Du Ký á, thì cái thời đó mọi người ai cũng nguyện sang đông phương hết đó. Rồi ngay cái trọng tâm thời nhà Đường á, thì không có nói nguyện sang đông phương nữa, mà lúc bây giờ các vị có nhớ lắng nghe thử trong cái đường Huyền Trang không, cái Tây Du Ký không, lúc bây giờ là cái thuyết của ông Tam Tạng Pháp Sư chỉ thuyết sao mà để cho sinh lên cái cõi trời đấu sức để nghe Phật Di Lặc thuyết pháp thôi. Rồi sau cái thời nhà Đường đó, thì tất cả cái hàng lâm viện, rồi tất cả các cái tư tưởng hệ thống sau đó mới xoay chiều, mới nguyện sanh về cõi Tây Phương. Như vậy thì tất cả là nhu cầu thị hiếu thời cuộc mà vận hành cái cõi như thế. Các vị nghe rõ rồi chứ? Bởi vì á, cái trước cái thời nhà Đường á, thì mình xét lại có cái lúc đó cái đất nước Mỹ nó, cái phương Tây nó chưa có phồn thịnh. Mình nói cái bề cạn đó nha. Bề cạn là cái phương Tây nó chưa có phồn thịnh, mà nó phồn thịnh nhất là khu vực vùng Đông Nam Á đó. Là cái khu vực của người châu Âu, châu Á đó, châu Á mình á, châu Á, châu Úc mình á, thì nó xoay dần, nó chỉ có hướng về cái Đông Độ thôi. Cho là cái mảnh đất Trung Hoa, cái mảnh đất Đông Độ đó là cái nơi, cái vùng đất Thánh Địa. Thánh Địa mới đặt ra Ngài Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn, Ngài Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn, Ngài Quan Âm ở Phổ Đà Sơn, vân vân cái gì đó. Nghĩa là tự vùng đất đó, vùng đất gọi là sáng ngần như lưu ly. Trong đó có Ngài Dược Sư Lưu Ly, Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói cái kinh Dược Sư cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Mãn Thù Sư Lợi, hay là còn gọi là Văn Thù Sư Lợi. Trong đó mới loan vô rằng là nếu mà cái cõi đó là đất sáng ngần, Từ đây cho tới phương đông cũng cách 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ của ấy là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đường đi có dây bằng vàng, dân làm ranh giới, còn thành quách cung điện cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra. À, thì lúc đó thì các vị nhớ là lúc trước thời nhà Đường đó, nó xoay chiều qua cái hướng Đông Độ, là cái hướng là gọi là phồn thịnh nhất, là cái quốc gia quốc thổ đó là Trung Hoa Đại Đường Hán Đế đó. Rồi cái thời cuộc cái văn minh, cái thông tin, cái truyền thông, cái tiến triển của nhân loại, cho nên bây giờ mới xoay chiều. Sao trong cái thời đại nhà Đường thì ông Đường Huyền Trang thì ông bây giờ ông ở trong cái thời nhà Đường đó, ông làm quốc sư đương triều đó, pháp sư Tam Tạng đó, cho nên ông mới không nói về vấn đề Đông Phương đó, mà cái lòng của ông hướng tại vì theo cái kinh văn thì nói rằng Đức Phật quyền ký, Đức Phật thọ ký cho cái vị Phật tiếp nối của vị Phật hiện tại là Thích Ca sau này đó, sau này là ông Phật tên là Di Lạc. Hiện bây giờ là ngài chưa có giáng xuống trần gian, ngài đang ở ngự trên cõi trời Đấu Xuất á, ngài đang làm giáo chủ trên đó, ngài đang giảng kinh thuyết pháp trên đó, cho nên ông Đường Huyền Trang mới hướng làm mượn cái cớ, chứ thật sự ông Đường Huyền Trang ổng thông minh, ổng có học mà, ổng đâu có thể nói trời Đấu Xuất ở trên mây được. Nhưng mà ý nói vậy ai muốn hiểu sao hiểu. Thì như vậy thì bây giờ mới hướng lên trời Đấu Xuất. Chứ còn lúc đó cũng chưa có nói là cái phương Tây nữa. Vì lúc đó nước Mỹ nó chưa có thành lập, hay là Pháp Quốc, hay là Nhật Hoàng hay này kia nọ, nó chưa. Cho nên bây giờ hướng lên mà hướng lên đâu thì tùy các vị hiểu nha. Tôi nói các vị cũng làm ơn tư duy phụ với tôi. Chứ còn các vị đừng đòi hỏi tôi phải là đáp ứng hết cái nhu cầu của các vị muốn nghe nha. Rồi sau đó thì thời gian sau này thì bắt đầu nó hình thành các cái đất nước, các cái quốc gia hải ngoại mà phồn thịnh, mà văn minh, mà tiến triển vượt bậc nhân loại, thì các nước phương Tây cho nên chơi cái đà xoay chiều cái Phật giáo trở thành hướng về phương Tây đó. Tôi nói vậy đó mà ai cãi được vô cãi đi, đó là sự thật đó. Mà nếu ai mà bằng lòng nghe là coi như tự bừng sáng trí tuệ đó, tự đã thông cái tư tưởng của mình đó. Còn mà không chịu nghe vậy là coi như là giận tím mặt, giận bầm gan. Trời đất ơi, thầy này ông bữa nay ông giảng cái kiểu tà đạo, giống chừng nói tu tà đạo không có. Chơi qua chơi lợi vậy đó mà. Thằng này nói thằng kia tà đạo chơi vậy mà. Bởi vì có thằng nào tránh đâu mà nói tránh. Quốc qua quốc lợi, cũng như cái đám mà nó bảo vệ Pháp Không, Pháp Sư Tịnh Không với Giác Nhàn á, thì nó nói là hai người đó là chánh đạo, còn ai mà đã đụng tới hai người cha đó là tà đạo. Rồi mình á thì mình không thấy hai người cha làm nó không có thuận cái chiều của mình đang suy nghĩ thì mình cho là tà đạo. Thì chơi qua chơi lợi vậy mà, cũng có thằng nào tránh đâu mà nói tà. Vui vậy á. Đó là các vị rõ rồi. Như vậy thì bây giờ trở lại trong cái kinh Duy Ma Cật này mới là đã. Mình tại sao mà tôi đi hoài là không, nó không ra khỏi cái phẩm Phật độ này, cái phẩm Phật quốc này hay là phẩm Tịnh độ này là vậy đó. Nhớ là chữ Phật độ hay là Phật quốc hay là Tịnh độ hay là đạo tràng vân vân, tất cả điều quy hướng về có một cái chỗ là đưa cái vọng thức của chúng ta nè, đưa vọng thức của chúng sanh trong chúng ta đây nè vào cái cõi an nhiên bất động mà thôi. Trời ơi, tôi nói các vị ơi, tôi tha thứ với các vị mà tôi nói gì rồi, cái tôi nói nhẹ vô cùng nhẹ đó các vị, vô cùng thoải mái cái tư tưởng, cái đầu của mình giống như là nó đã thông. Giống như là cái đầu của tôi là xưa nay nó bị trầm cảm, nó bị cảm gì mạo xương hàn ở trong này nè, nó chất chứa cái mồ hôi trong này nè, mà lấy thuốc, lấy dầu nóng nè. Ví dụ như bên Mỹ nó có loại dầu này nè, mà mỗi khi mà tôi bị stress quá ha, tôi bị suy nghĩ nhiều quá, tôi căng thẳng Tôi lấy cái dầu này nè, rồi tôi xức vô vậy ha, tôi hít ngay, rồi tôi xoa vậy cái trời ơi nó đã không có, thậm chí mà bữa nào mà nó cảm mạo nó rớt mồ hôi lụp rồi. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói những cái tư tưởng này ra là tôi nhẹ lắm các vị ơi. Các vị à, không biết có ai cảm nhận điều đó để mà có chút thương tôi thì tôi cảm ơn. Thương tôi thì tôi cảm ơn. Cảm ơn là cảm ơn chơi vậy thôi chứ thương cũng chẳng được cái gì. Thương tôi cỡ nào, có cho tôi cái gì đi nữa thì ngày tôi cũng lon gạo. Đó là sự thật nó như vậy. Chứ còn ăn hơn thì coi như là nó xiêm nó sình bụng chứ cũng chẳng được cái gì. Như tối hôm qua thì có ba sư cô lại, ba sư cô cũng lớn tuổi, có hai sư cô thì còn nhỏ, còn một sư cô lớn tuổi dẫn ba sư cô lại để mà thăm viếng tôi. Bởi vì mấy cô mới thành lập cái chùa. Mà cái chùa này sở dĩ là nó cũng không thương gì tôi đâu. Mà bây giờ kẹt có mời mấy sư cô về, mà mấy sư cô thì giữ đúng cái luật tới để mà thăm viếng một ông thầy ở trong vùng, ông Tăng vậy mà. Tại trong vùng này giống như là tôi thì bây giờ ở bên đây thì cái tiểu bang tôi thì trên dưới nó có vài ngôi chùa Việt. Thì người ta tới ta đảnh lễ đúng pháp vậy. Tôi cũng nói những cái lời vậy thôi. Tôi nói giờ gặp tôi vậy rồi, mấy cô thương tôi làm cho tôi hộp bánh ướt. Thay vì thấy tội nghiệp tấm lòng của ta làm nó còn nóng hổi à. Chiều tối ta đem lại mà tôi đã ăn rồi. Nhưng mà để ngày nay ăn thì mất công, nó lạnh, trời lạnh quá, nó cứng, nó có ngon. Nên là tối ráng ăn, ăn các vị biết rằng tới 1:30 chưa ngủ được. Ngủ một hồi mới ngủ được chút, tưởng đâu sáng ai giật mình thức dậy mới 3 giờ. 3 giờ thôi ráng mà nướng tiếp, nướng hồi tới 5:30 rồi dậy, rồi lồm còm dậy, đánh răng súc miệng rồi mở máy ra, giờ giảng cho các vị đây. Như vậy thì coi như là các vị biết rằng có thương ấy, thương mà mình thương chút vậy là đâu phải thương đâu. Thương là thương là quyết tới thăm ông thầy, mình là biết làm bánh ướt đem cho ông thầy ăn, thương đó. Nhưng mà thương đó, và nếu mình cảm nhận cái thương đó, mình ăn nhiều hơn là mình khổ, thấy chưa? Cho nên đó thì như vậy thì cái việc thiết lập tịnh độ là ngay nơi tâm thức của chúng sanh. Làm sao mà mọi chúng sanh phát khởi, ta phải tiếp dẫn vào cõi nước Phật thì gọi là hành Bồ Tát Đạo. Như vậy, cái điều thứ hai Phật muốn nói, hồi nãy giờ tôi nói cái việc thứ nhất là thiết lập tịnh độ của chư Phật trong 10 phương, là Bồ Tát nhờ có chúng sanh mới thiết lập tịnh độ, là hiểu cái ý đó rõ ràng rồi ha. Bây giờ cái ý thứ hai, Phật dạy tùy căn tánh của chúng sanh mà thiết lập tịnh độ. Cái ý này nó có hai việc cần bàn. Sau khi tôi giảng rồi thì tôi đăng những cái văn tôi viết này nè trên cái màn hình cho các vị đọc nha. Bởi vì như bây giờ không có cái vấn đề cái gì đã nghe đi, chứ các vị khoan nó đọc. Bởi vì tôi không đăng trước là vậy, còn sau khi tôi giảng là tôi đăng trở lại cho các vị đọc. Như vậy Phật dạy rằng tùy căn tánh chúng sanh mà thiết lập tịnh độ. Ý này nó có hai việc cần bàn. Những lời Phật dạy tùy theo căn tánh của mỗi người mà tu tập sao cho nó phù hợp. Đó là nói về cái mức độ cạn. Có người thì thuộc cái dạng niềm tin, thì chọn cho mình niệm Phật hay trì chú. Cứ niệm mà 6 chữ Di Đà, gọi là lục tự Di Đà, vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phan gì đó. Rồi bây giờ tự nhiên nó rút ngắn lại còn 4 chữ. Hồi xưa thì Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ cái nó Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi một thời gian cái A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Muốn niệm gì niệm à? Niệm gì cũng trúng hết. Niệm trúng đâu trúng, thì tận hư không biến pháp giới mà. Rồi còn thần chú cũng vậy, có thời gian thì ăn làm, ăn làm số 2, ăn làm số 2, ăn làm số 2 gì đó. Rồi thời gian ôm làm. Rồi bây giờ tôi thấy bên cái chùa nào bên Úc á, bây giờ nó sửa lại nữa. Chỗ ôm mani bát di hồng, có khi thì án mani bát di hồng, còn giờ sửa lại cái ôm gì đó, tùm lum án gì đó. Cái ông thầy nào bên Úc á, tôi xin dấu tên là có comment, có vô chat với tôi đó, tự nhiên sửa lại danh từ gì mà tôi đọc nó giống như là danh từ Giêsu, Giuse gì đó, Kimo, Comi gì đó, tùm lum tự nhiên là mạnh cha nào để sửa vậy, mà đều cái nào cũng trúng hết đó. Thật ra có cái nào thật đâu mà không trúng. Cái nào trúng đâu mà thật. Cho nên vậy mà muốn niệm gì đó niệm A-di-đà-phật hay A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật cũng được. Ôm lam hay là án lam hay là ồm làm gì đó, muốn làm gì đó làm. Ôm mani hay án mani gì cũng thứ hạ. Mani là châu ngọc, là Mỹ thì cái chữ mani, money là dịch ra là tiền bạc, tiền tệ. Vậy thôi, cũng thứ đó. Tôi chọc vậy cho chúng chửi đó. Thế nên thì tôi trở lại là cái người mà thuộc dạng cái niềm tin á, thì người ta không cần vận dụng những trang kinh, không cần phải tư duy về cái hiển giáo, mà họ có miệt mài trong cái mật đó. Người thì niệm Phật, người thì trì chú, miễn sao mà cho các thân tâm thường quá thanh lọc được cái an tĩnh để đưa chúng sanh về cái tâm về tịnh độ. Thì cái điều này đó là đối với cái người thuộc dạng niềm tin. Rồi có người thì thuộc dạng căn tánh khác, họ nói rằng cái kiểu niệm Phật hay trì chú vậy đó, họ nghĩ rằng đó, đâu mà đơn giản dữ vậy, đâu mà đơn giản mà niệm 4 chữ Di Đà, 6 chữ Di Đà, hay là ôm lam, ôm chỉ lam, ôm chiết lệ, chuẩn đề, xá bà ha, bồ lâm, đó là gọi ngũ bộ chú đó nha. Hồi đó thời gian là tôi còn nhỏ, tôi cũng bị mê hoặc, đó là bây giờ cứ niệm ngũ bộ chú đi là coi như là được tất cả. Được tiền, được vàng, được chùa, được này kia nọ. Cứ ôm lam, ôm xì lam, ôm mani, bát di hồng, ôm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, xóa bà ha, bầu lâm. Gọi là ngố bộ chú. Tôi cũng mê, tôi cũng làm thời gian đó. Cứ ôm hoặc là án tùy, muốn ôm ôm, muốn án án. Nào nó cũng vô đó thôi, tại cái phản ngữ mà. Họ không tin điều đó. Họ nói đâu mà tu hành đơn giản, đơn thuần như vậy. Cho nên họ cho rằng đó, họ không tin như vậy mà họ tìm hiểu, họ đọc kinh, họ phân tích kinh, họ biện luận, họ luận bàn những cái triết lý sâu sắc, mài mò trong những trang kinh để rồi họ phát huy, họ bừng sáng cái trí tuệ. Đây là một hạng căn tánh khác. Rồi có hạng căn tánh thì họ nói, ồ thôi tôi cái thực tế à. Ngồi đó niệm Phật, biểu niệm hoài, tôi niệm cũng chẳng được gì. Rồi biểu mà đi tìm những trang kinh, tôi mài mò, thôi cái đầu tôi suy nghĩ nhức đầu lắm, không tới đâu. Thôi tôi làm cái chuyện thực tế, tôi đi từ thiện, tôi đi cúng dường, tôi đi bố thí, tôi đi xây cầu, tôi đi bồi lộ, vân vân. Tôi làm cái việc mà thiện lành đó, thiện gọi là từ thiện đó. Vì họ cho rằng là tu không phải là liêm diêm trì tụng hay đọc những trang sách tư duy. Họ cho rằng phải thực tế vậy thì cái điều này cũng không sai. Rồi cái hạng thứ tư thì họ cho rằng là ôi, lại có người chi cho nó mệt. Mình tu là phải khác hơn người thường. Mình phải ngồi mình luyện cái gì cho nó được, cái thần thông biến quá. Mình đằng dân mãi võ, mình phải tu là phải khác hơn người thường chứ. Tu là chết nữa, thậm chí chết là phải chôn ngồi. Chết là phải ngồi đó cho rụt xương. Chứ không có kiểu như người thường mà nằm chết, thở khì khì chết cũng có. Cho nên họ quan niệm tu là để đạt cái thần thông biến hóa, siêu việt kỳ bí. Đó, tôi đưa ra cái bốn loại người đó tu hành theo đạo đó là các vị thấy là cũng là nhức đầu rồi. Đó, cho nên tạm tôi sơ lược có bốn cái loại căn tánh chúng sanh đang đi trên đường tu tập là như vậy. Bốn hạng này không thể bắt ai phải theo ai được hết. Vì lẽ đó nên chư Phật phải tùy căn tánh chúng sanh mà thiết lập tịnh độ. Đó, như vậy thì cõi Phật nào cũng là tịnh độ hết. Chứ không có riêng là ông này, ông kia, ông nọ. Bởi vì tịnh độ là một. Nhưng mà tùy theo cái căn thức của chúng sanh mà chọn một trong bốn cái nẻo đường. Bốn cái nẻo đường, một là niềm tin, hai là triết lý, ba là tình thương, bốn là quyền bí. Thì muốn đi bốn cái xa lộ đó, muốn đi con đường nào đi. Nhưng mà mục đích cuối cùng, điểm đến là cũng để cho thanh tịnh thôi. Rồi bốn cái xa lộ đó, nó có những con đường nhỏ nhặt khác. Là cái chuyện của ai muốn chia làm sao chia, muốn trẻ sao trẻ. Bởi vì đại lộ thì nó phải có trung lộ, tiểu lộ. Thế nên tôi nói các vị là thật sự Phật Pháp nó không ngoài cái thế gian giác là vậy. Như vậy thì cõi tịnh độ là cõi tâm Phật của mỗi chúng ta. Tu thành Phật thì không còn riêng biệt, mà thành tựu một điểm chung. Ví như mật tông á, thì quan niệm là tâm mật viên thông, mà thân mật, khẩu mật, ý mật viên thông, để chứng kim can thân hiện tiền. Hay nói khác hơn là thành Phật quả. Thì là cái gì? Rồi tịnh độ tông là chứng nghiệm cái tự tánh Di Đà, duy tâm. Hay nói khác hơn là chứng nghiệm Phật vị ngay lên mỗi trái tim hành giả. Rồi thiền tông thì kiến tánh thành Phật, thấy được cái tánh thì ngộ đạo. Hay nói khác là thấy Phật ngay hiện tiền. Vậy thì bây giờ ta nói đơn giản ba pháp môn vậy thì có khác nhau không? Ba pháp môn này quý vị suy nghĩ có khác không? Mật tông thì quan niệm là tâm mật tương ưng để chứng kim can thân hiện tiền, hay nói khác hơn là thành Phật quả. Tịnh độ tông là chứng nghiệm tự tánh Duy Đà, duy tâm tịnh độ, hay nói khác hơn là chứng nghiệm cái Phật vị ngay lên mỗi trái tim của hành giả. Thiền tông là kiến tánh thành Phật. Như vậy thì ba pháp môn này hoàn toàn không riêng lẻ. Hình tướng, hình thức nó có khác nhau. Giống như cái sự khởi đầu ra đi thì đường xá nó có khác nhau, nhưng mà điểm đến là để trở về cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, để trở thành Phật quả, trở thành Phật vị. Trở về Phật quả, trở về Phật vị thì ba pháp môn này hoàn toàn không riêng lẻ. Cho nên nếu tu mà để thành Phật riêng lẻ thì tu để làm gì? Ta đặt lại cái câu đó. Tu mà để thành Phật riêng lẻ thì tu để làm gì? Cho nên thành Phật là thành tựu sự giác ngộ nơi tâm của chính mình, để hòa nhập với tịnh độ của chư Phật trong mười phương. Hay nói khác hơn là tâm mình để hòa quyện với không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà nó có thanh tịnh an lạc, nó có sáng suốt. Đó là tôi nói là rõ như vậy đó nha. Các vị mà phải bữa nay cái bài này tôi nói là nó rất đặc biệt, nó rất là quan trọng. Nếu coi như bài này mà các vị mà nghe mà không thẩm thấu được thì coi như các vị không có đủ cái duyên mà học kinh Di Ma Cật này. Tôi cũng đề nghị là ai mà nghe cái bài này mà chịu không nổi thì thôi, nên đi lựa thầy nào khác học, chứ đừng có theo tôi nữa, uổng cái thời giờ lắm. Bài này mà các vị nghe mà các vị không bằng lòng, không chấp nhận được đó, thì thôi tôi đề nghị chân thành đó. Giống như là gọi là đuổi ra khỏi lớp đó. Chứ còn học không nổi nữa đâu. Học theo cái tư tưởng này là coi như là các vị rơi vào hố sâu của vực thẳm của khổ đau tiếp tục. Còn mà ai mà nghe cái bài bữa nay mà giống như bằng lòng đó, thì coi như là cái người đó ngồi lại trong lớp để tiếp tục lắng nghe, tiếp tục bồi bổ phát huy cái trí tuệ. Còn nếu không bằng lòng đi tìm thầy khác, đừng dại dột mà theo tôi nữa. Đã nghe mà không bằng lòng, không chấp nhận cái tư tưởng này mà cứ trì trí mà theo tôi thì coi như là các vị tự kết liễu cuộc đời mình, tự sa vào hầm hố trong gai, phiền não nhiễm ô, đau khổ. Thành ra tôi có lời đề nghị thật, đó là lời đề nghị thật, chứ không có ý lôi kéo quyến rũ ai hết. Cái bài này bữa nay là rất quan trọng, mà nếu vị nào không nghe nổi thì tôi đề nghị là phải ra khỏi lớp, đừng theo tôi nữa, vì theo tôi nó không có lợi ích gì hết. Còn mà ai mà nghe nổi mà bằng lòng thì cứ làm quyến thuộc với nhau chơi vậy mà, thuộc với nhau chơi, cùng nhau nói ta bà thế giới, nói tịnh độ chơi vậy. Như vậy thì bây giờ tôi xin phép chia sẻ một cách chết cha gần hết giờ nữa rồi. Nhưng mà bây giờ bữa nay chịu khó học cho hết cái ý nghĩa này nha. Cái bước đầu của người tu tập thì ở bất cứ pháp môn nào, chúng ta cũng cái bước đầu tu tập là các vị biết làm gì không? Đâu các vị cần nói tôi nghe coi. Bất cứ pháp môn nào của Phật dạy, Phật không có chia pháp môn, mà do cho chúng mình, vì chúng mình, do chúng mình mà chư Tiền Bối lịch đại tổ sư phải chia sẻ ra thành pháp môn để cho chúng mình. Ai thích pháp môn nào thì nhận lãnh pháp môn đó mà để hành trì, để tu tập. Tôi nhắc trở lại, xin nhắc trở lại một lần nữa, Phật không có nói cái pháp môn nào riêng lẻ, mà do chúng mình, vì chúng mình mà chư Tiền Bối lịch đại tổ sư phải chia sẻ ra để cho chúng mình thích cái pháp môn nào, ứng pháp môn nào, nhận lãnh pháp môn đó mà để hành trì, để rồi đi đạt tới cái mục tiêu giải thoát giác ngộ. Như vậy thì bước đầu của sự tu tập ở bất cứ pháp môn nào, các vị cũng phải nhớ rằng là cái gì? Là phải đoạn trừ phiền não khổ đau. Cái điểm gặp nhau là bắt đầu từ đây. Tu cái gì cũng biết, niệm Phật hay trì chú hay ngồi thiền hay cái bất cứ cái gì, thì cái bước đầu tu là cũng để đoạn trừ phiền não khổ đau. Mà cái căn bản mà đưa đến phiền não khổ đau thì các vị nhớ cái gì không? Là kiến hoạch và tư hoạch, phải không? Đó, các vị học tới đây mà các vị không nhớ mấy cái đó nữa thì thôi, tôi cũng bye bye, tôi cũng coi như là bó tay .com, bó tay .com. Kiến hoạch, tư hoạch. Tư hoạch là sai lầm. Bước đầu của mình là phải kiến hoạch, là phải bỏ cái sai lầm của cái nhìn, cái thấy, cái biết, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Tư hoạch là tham, sân, si, mạng, nghi. Như vậy, bước đầu là phải phá trừ hai cái kiến này, kiến tư hoạch này, để được sự an vui, nhẹ nhàng, rồi dần tiến đến cái giải thoát giác ngộ. Thì như vậy là cái điểm này là cái điểm khởi đầu của tất cả các pháp môn. Pháp môn nào mà không nói cái chỗ này đầu tiên đó là coi như pháp môn đó là không phải của Đạo Phật đấy, là sai lầm rồi đấy. Thì tu pháp môn gì đi chăng nữa, bước đầu tiên khởi xướng là cũng phải đoạn trừ kiến tư hoặc, hay nói cách khác hơn là nhổ cái cội gốc của phiền não, của khổ đau. Tôi xin nhắc trở lại, nếu pháp môn nào mà quý vị chọn lựa mà theo ông thầy nào, theo cái nhóm nào mà tu hành mà không nhắc cái đầu tiên cho các vị tu hành mà để đoạn trừ kiến tư hoặc, là cái vị đó dầu có tu đi chăng nữa cũng là chỉ là tu càng, tu bướng, lạc lối sai đường, chứ không phải là định hướng, không phải là đường hướng của Đạo Phật. Rồi bây giờ bắt đầu cái bước thứ hai, bước tiếp theo của sự tu tập là để quy hướng về cái cõi Phật tịnh, lại thêm có ba món mà các vị nghe cái bài kỳ rồi, và tôi bữa nay tôi cũng xin nhắc lại từng chi tiết, đó là phải trực tâm, là phải thâm tâm, là phải bồ đề tâm. Đi từng chữ đây. Chứ trực tâm, chứ trực là ngay thẳng. Trực tâm là cái tâm ngay thẳng. Vì vậy mà nó trực tâm thị đạo tràng, hay trực tâm thị tịnh độ. Trực tâm là cái tâm ngay thẳng. Để minh chứng rằng cái trực tâm này thì các vị biết ở thế gian này đó, nó có hai cái loại người. Nhìn nhân gian xem nó có hai loại người. Cái người mà các vị thường quan niệm cho là cái người khôn ngoan á, thì cái người đó xử sự không mất lòng ai, bề ngoài thân thết nói cười, cười cười nói nói với kẻ thù, với kẻ mình không đồng ý, không đồng thuận, trước mặt thậm chí mình khen đáo để vân vân. Cái hạng người này thì được nhiều người ưa mến lắm, bởi vì họ cho là cái hạng người này khôn ngoan. Nhưng mà mình xét lại, đây là một cái loại hạng người rất nham hiểm đó nha. Thông thường chúng ta mà nghe người đời khen ai đó, mình phải nên dò xét lại. Dò xét để không phải đi tìm hiểu người ta làm cái gì. Mình trên cuộc đời này mình đi tìm hiểu cái lịch sử, cái nơi chốn nguyên quán, cái hành trạng ta làm cái gì, nhưng mà ý dò xét lại coi cái sự khen đó là gì, cái lý do gì mà khen. Cái hạng người mà được nhiều người mến chuộng chưa hẳn là hạng người này là hạng người tốt đâu. Thậm chí nó đầy nham hiểm, nó đầy mưu mô trong ở trong đó. Hạng người mà sử dụng cái giáo khoa, sử dụng cái sách vở, sử dụng cái mô phạm bên ngoài để không được mất lòng người khác đó, để cho nhiều người khác mến mộ mình đó. Đây là hạng người coi như là nếu mà người trí ta hiểu được là phải xa lánh à. Chơi cho hạng người này nguy hiểm lắm à. Thậm chí tan nhà hay nát cửa cũng có à. Rồi cái hạng thứ hai của trong nhân gian mà nó ngược lại tới hạng trước á, nó bị nhiều người ghét. Đó thì cái hạng người mà tính tình nóng nảy, hằng học, sôi nổi, hãy ghét ai thì biểu hiện cái sự ghét ra bên ngoài, thương ai thì biểu hiện sự thương, giận thì có khi la lối, chửi bới vân vân. Hạng này thì dường như là rất ít được sự mến mộ, nhất là những kẻ có học thức á, thì lại cho rằng á, học thức mà lại là dốt nát á, chứ học thức ngược lại là dốt nát. Bởi vậy mình có học cho nên là cho mình có học, cho mình là có đạo đức, cho mình là có văn hóa, cho mình là con người có ăn có học có văn hóa, cho nên thấy cái hạng người mà bổ lẩu mà sôi nổi mà nghĩ sao nói vậy đó thì cho cái hạng người đó là vô văn hóa. Thật sự ra ý mình có học thức rồi tự mình đóng cái khuôn văn hóa, chứ văn hóa là con mẹ gì mà vô với cơm với hủ. Thật sự nhìn kỹ là cái chữ văn hóa là do nhân gian mình bịa đặt để nói lên một cái mẫu nào đó, cái khuôn nào đó, chứ thật sự văn hóa nó cũng chẳng là gì. Các vị thấy đúng không? Tôi nói vậy các vị nghe có sốc hàng không? Nghe sốc, tôi biết nghe sốc lắm, bài bữa nay là nghe sốc. Nhưng mà tôi đã nói rồi từ đầu, cái bài bữa nay mà ai mà nghe không chịu nổi thì cứ việc đi chạy thầy tìm thuốc mà uống. Chạy kiếm thầy khác mà uống, chứ đừng có dại dột mà theo tôi nữa nghe. Tôi xin phép nhắc lại một lần nữa đó. Cho nên cái kẻ có học thức thì cho cái hạng người nào mà nghĩ sao nói vậy, hạng người mà sôi nổi, hạng người mà phóng khoáng này thì họ cho rằng đó là cái kẻ háo thắng, thậm chí họ chửi là cái loại lưu manh. Như tôi đây nè, tôi đây có mấy cái, có cái tên học giả nó gọi tôi là cái phường lưu manh, cái thằng lưu manh. Bởi vì nghĩ sao nói vậy à? Sự thật là nói sự thật, không có nói mù mờ, không có nói mẫu kiểu mẫu, không có nói kiểu mà vũ khí, không có nói kiểu mà hoa mỹ. Cho nên như vậy mà cái hạng có hạng ý mình có học thức thì nó cho tôi là phường láo cá, là kẻ lưu manh, kẻ háo thắng. Nói tôi là tự kiêu, nói tôi là tự ngã mạn, nói tôi là cống cao, nó dùng đủ danh từ hết á. Tại vì nó có học thức cho nên nó sống theo cái kiểu đạo đức giả của nó. Xét lại là nhưng mà trở lại thì tôi nói là cái người mà sôi nổi, người mà giận mình nói thẳng ra là mình giận, ghét mình nói thẳng ra mình ghét, thương mình thì biểu hiện đó sự thương, thì xét lại đây là hạng người chân chất, không đáng phủi bỏ. Không phải tôi nói vậy là tôi bào chữa tôi đâu nghe, mà tôi nói đây là nói sự thật của những cái hạng thứ hai này trên nhân gian này. Đó là hai hạng tôi minh chứng cho các vị biết, đó là nhân gian có hai hạng người như vậy. Bây giờ tôi xin nói từ hai cái việc đó mà bây giờ nó quay trở về nói cái chữ trực tâm của Phật dạy đây. Trực tâm, ai cái người nào trực tâm là người đó gần với đạo. Bởi vì cái người trực tâm là cái con người mà có cái gì thì phơi bày ra ngoài cho người khác biết. Người mà trực tâm là cái người đó có cái gì là phơi bày ra hết à. Người nào nóng giận, nóng nảy, giận dữ thì mau dễ nguội. Cái người trực tâm là vậy đó. Trực tâm ta nói thẳng, nói thật, Ta nóng nảy nhưng mà các vị thấy ta mau nguội lắm. Ví như củi than thì nó rất là khó tắt. Một khi nó cháy rồi nó rất khó tắt. Còn lửa rơm thì sao? Nó cháy cái xèo, nó cháy phừng lên nhưng mà nó mau tàn rồi. Tâm thức người nào gần với đạo thì rất thẳng ngay. Còn chúng ta sử dụng cái giả trang thiền tướng hay nói cách khác là kiểu mẫu sách vở thì ngày càng lừa dối nhau. Ngoại trừ cái người trồng sâu căn lành, trồng sâu cái bồ đề tâm. Ngày nay tôi thấy ở ngoài nó bán đủ loại sách, cái cách đối xử của nhân thế, cách làm cho người ta mến mộ mình, cách mà mấy chục kiểu để mà cho thu phục nhân tâm, rồi bữa nay nó bán sách nhiều lắm. Mà cái thứ sách đó đó thì mua về học có giá trị cho mình đó, giá trị để đạt thành cái mưu mô, cái kiểu mẫu, thậm chí xảo trá lừa dối nhau đó. Chứ sách đó thật sự nó không lợi ích gì cho người đệ tử Phật chân chánh mà gọi là trực tâm thị đạo tràng đâu. Thì sách đó để mà lừa nhau một kiếp người đó, để thu phục nhân tâm bằng cái xảo ngụy, bằng cái hoa mỹ, bằng cái mặt nạ gọi là đạo đức giả đó. Cho nên mua cái sách đó, bỏ tiền ra mua về học để đeo mặt nạ hay sao? Vì vậy cho nên đối với nhà Phật, cái danh từ mà trực tâm thị đạo tràng này, các vị biết rằng tuyệt vời là vậy. Ví như cái tập khí mình còn nóng nảy, còn giận thì cứ nói giận đi, cứ la hét đi cho nó nhẹ nhõm. Ghét thì nói ghét đi cho nó nhẹ nhàng, để tránh bớt sự gặp nhau. Thương thì nói thương đi để cho dễ cảm thông nhau. Nhìn xem từ đời đến đạo cũng không ít cái kẻ giận mà làm mặt hiền, nói nhẹ nhàng ngọt liệm nhưng trong tâm trong bụng chứa không biết bao nhiêu súng ống gươm da. Thôi ơi, viết luận cái chỗ này các vị đọc thấy đã chưa? Từ đời cho tới đạo không ít cái kẻ giận mà làm mặt hiền, nhưng mà thông thường thế gian họ nói cho những người đó là điềm đạm, điềm tĩnh. Còn như cỡ ông thầy tài này á, thì cho rằng thô thiển, cho là láo cá, cho là háo danh, cho là bản ngã, cho là lưu manh. Thằng nào hơn nè? Tôi thì tôi vậy đó, tôi sống vậy đó. Ai thương, hiểu thì thương, không hiểu thì ghét, chẳng sợ thằng nào. Bây giờ tôi xin phép các vị là tôi nhắc một lần nữa. Ai bằng lòng tư tưởng trực tâm này thì nghe, không bằng lòng cứ việc tắt máy đi ngủ nếu bên Việt Nam. Bên Hoa Kỳ tắt máy đi quậy cà phê uống. Rời khỏi lớp đi tìm người khác. Trở lại vấn đề, trực tâm là món quà giúp chúng ta ăn no, ngủ yên. Bởi vì có gì trong tâm thức ta đều phơi bày. Ai thích bằng lòng cũng được, không thích không vừa lòng cũng không sao. Vì vậy cho nên ta ăn no, ngủ yên. Còn cái thứ mà đeo mặt nạ, mà mặt giận, mà làm mặt hiền, nói nhẹ nhàng, nói ngọt liệm, nhưng mà trong bụng chứa đầy súng ống gươm dao, thì tôi hỏi các vị, cái thứ đó nó có ngủ yên không? Hay là nó luôn luôn, cái thứ đó nó luôn luôn lo sợ, nó luôn luôn ngu mô, dối trá. Mình dối với ai trên nhân thế được, chứ làm sao dối với lòng mình được. Các vị ơi, cái thứ mà luôn giả trang thiền tướng, mà lưu manh giả danh đạo đức á, nó đeo mặt nạ lên, nó khổ đau lắm các vị. Các vị hãy phơi bày ra, phơi bày cái thật của mình ra đi, để rồi mình sai mình biết mình sai, mình quấy mình biết mình quấy, mình giận mình biết mình giận, mình ghét mình biết mình ghét, mình thương mình biết mình thương, cho nó nhẹ nhõm các vị ơi. Đừng có đóng tuồng nữa. Bởi vì cuộc đời là sân khấu là cuộc đời. Sân khấu hết thì buông màn, nhưng mà cuộc đời nó trôi lăn mãi à các vị ơi. Đừng có diễn tuồng nữa, mà phải sống thật con người của mình đi. Con người thì đã là con người thì ai cũng có vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy. Ai cũng có hỷ nộ, ai cụ, ái ố, dục hết. Cứ việc phơi bày ra đi, để rồi mình tiếp dẫn đạo sư, mình hóa giải đó, mình làm thầy chỉ được, mình hóa giải những cái tâm tưởng đó. Ôi các vị, tôi nói cái bài bữa nay mà tôi giảng mà ai mà tôi nhắc lại một lần nữa mà ai mà không nghe nổi thì coi như là tôi hết cách rồi. Quá, quá coi như là quá trớn. Không sao, các vị nào tới giờ đi làm cứ đi làm, rồi nghe lại, nó còn lại. Như vậy thì tôi trở lại cái vấn đề. Trực tâm là cái món quà để cho chúng ta ăn no, ngủ yên. Có gì trong tâm thức ta, ta phơi bày. Ai có bằng lòng thích thì cũng được, còn không thích, không vừa lòng cũng không sao. Cái bước một của trực tâm ban đầu là không cất chứa, nghĩ như thế nào, nói như thế ấy, không che chắn, nên cái bản ngã rất ít. Nhưng mà cái người bình thường không hiểu, cho nên lầm tưởng rằng cái người trực tâm này là đầy bản ngã, chứ thật ra không có. Họ không che chắn cho nên thật sự ra họ mới phơi bày ra như vậy. Họ phơi bày ra tưởng đâu là họ là có bản ngã, chứ thật sự không có đâu. Họ là người đáng thương đấy. Cái người nhiều bản ngã chừng nào thì người ấy che chắn, sơn phết cái lớp ở bên ngoài để người khác đừng nhìn ra mặt mũi thật của họ ở bên trong. Ngược lại cái phương pháp của Đạo Phật là phải lột cái bản ngã. Bởi vì bản ngã mà còn che chắn mà sử dụng cái nghệ thuật trá hình thì còn vung chứa bản ngã. Cho nên sở dĩ nó cũ kỹ bên trong mà mình cứ đi bôi, nó bôi sơn trét phấn ở bên ngoài, thì thật sự ra khi lột sau cái lớp sơn phấn đó, nó là một cái gì đó, nó là xấu xa, là bí ổi. Vậy cái điều thứ nhất là phải lột cái che chắn, ví như lột cái bản ngã. Trực tâm là cái lộ liễu bản ngã. Bản ngã nó lộ liễu ra, bày cái bản ngã gan ruột ra cho mọi người biết. Tôi xấu, tôi bày ra cho mọi người biết tôi xấu. Tôi sân si, nóng nảy, tôi bày cho mọi người thấy rằng cái sân si nóng nảy của tôi nó hư tệ như vậy. Còn tôi tốt, cái gì tôi tốt tôi cũng bày ra, tôi cũng nói chân thật cho mọi người biết. Như vậy ai làm được điều này thì cái người đó nó lòng nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhõm, nó thơm thới lắm. Không cần phải đối phó, sợ sệt, che chắn gì cả. Bao nhiêu chuyện đã trôi qua trong đời, các vị ngẫm lại xem phải chăng những người đeo nhiều mặt nạ thì người đó rất khổ đau. Còn người nào trần tụ trụi giữa cuộc đời, không che chắn giấu giếm thì rất nhẹ nhõm, thảnh thơi. Xấu biết mình xấu để mình sửa, tốt biết mình tốt để duy trì. Vậy thì trực tâm bước một này đủ làm cho con người mình có một đời sống an lạc. Chết liền tôi cũng vui nữa các bạn. Tôi giảng đại thừa và tôi chết liền tôi cũng vui nữa. Tôi cũng không hối tiếc mấy mươi năm cuộc đời tôi đâu. Tôi khơi mở cái nguồn ánh sáng trí tuệ đại thừa Phật giáo về là coi như là tôi mừng. Bước thứ hai, trực tâm là đạo tràng. Trực tâm này là lòng, một lòng ngay thẳng, tâm không chất chứa, an trú nơi bản chất tâm thức, hồn nhiên thơ ngay sống giữa cuộc đời. Bây giờ đó là tôi giải thích cái danh từ trực tâm quá rõ ràng rồi. Bây giờ còn hai chữ nữa đi, ráng các vị ráng đi cho nó hết để mà kỳ tới mình qua cái đoạn mới nha. Bây giờ tới thứ hai là thâm tâm là đạo tràng. Thâm tâm là cái tâm tinh tế sâu sắc. Niềm tin với Tam Bảo với chánh pháp không lai chuyển gọi là thâm tâm. Nói tới đây thì tôi xin mượn một câu chuyện tôi minh chứng là đủ hiểu chữ thâm tâm này. Cái câu chuyện có thật của lịch sử đó là ông trưởng giả Cấp Cô Độc hay còn gọi là Tu Đạt Đa. Là người thâm tín tới với Tam Bảo. Ai cũng biết rằng ông là vị trưởng giả cúng dường cái kỳ hoàng tinh xá. Vì ông mến mộ Đức Phật, Ông kính tin Đức Phật mà ông dám bỏ vàng, ông rót cái ngự quyển của Thái tử Kỳ Đà để mà ông mua cho được cái miếng đất của Thái tử Kỳ Đà. Các vị biết cái chỗ đó rồi hen. Nhưng cuộc đời nó như vậy, các vị có nghĩ rằng nó sẽ thay đổi không? Cho tới một ngày ông khánh kiệt tài sản, khánh tận tài sản, tới mức độ mà ông không có đủ bát cơm để ăn trong một ngày nữa cơ. Các vị thấy cái lịch sử ghi rất rõ nha. Ông Cấp Cô Độc cái ngày đó tới không còn tài sản, không còn đủ cơm mà để ăn trong một ngày, mà phải sáng ăn cháo, chiều ăn cơm nữa cơ. Tôi nói theo cái danh từ gần nhất cho các vị biết như vậy. Ông không còn khả năng cúng dường Phật, thậm chí không còn cái gì để cúng dường cho Phật và tăng chúng. Cho nên Đức Phật biết cái việc này, Đức Phật mới bảo tăng chúng là đừng có đi khất thực ngang nhà ông Cấp Cô Độc. Bởi vì bây giờ ông ta nghèo lắm rồi. Vì thương, đừng đi ngang để cho ông ta an, chứ không phải là vì thấy ông ta nghèo mà bỏ nha. Quý vị nhớ hai cái khác nhau. Đối với cái lòng từ của Đức Thế Tôn của mình là vì thương cho nên phải tránh để cho ông ta bớt sự cúng dường, bởi vì cái lòng của ông ta quá lớn. Nhưng mà nếu vài bữa đó, vài hôm mà không thấy hình bóng Chư Tăng đi khất thực ngang nhà ông thì ông khóc ròng. Ông nói Phật cũng như Chư Tăng không có thương ông nữa, thấy ông nghèo rồi bỏ ông. Mà không bỏ ông mà đi ngang là ông có cái gì cũng cúng dường, có bát cháo để ăn sáng cũng đem ra cúng dường, có bát cơm để ăn trưa cũng đem ra cúng dường. Ông ta nhịn ăn mà cúng dường, cái tấm lòng của ông ta như vậy đó. Bây giờ quý vị ráng đế thính lắng nghe cái đoạn mà tôi muốn nói nè, để tôi minh chứng cái chữ thâm tâm. Cho nên biết coi như vậy, ông trách Phật Chư Tăng là không thương ông, cho nên bây giờ thấy ông nghèo không đi tới, đi ngang nhà ông để cho ông cúng dường, thì Phật mới khuyên. Phật mới nói Cấp Cô Độc, xưa nay đạo hữu đã cúng dường nhiều rồi, bây giờ khó khăn xin thôi, khi nào có điều kiện hãy cúng dường. Đức Phật mới khuyên ông để cho ông bớt cái tuổi thân. Vào một hôm nọ thì có một cái con quỷ dạ xoa, nó ở trọ trên cái cổng nhà ông. Mà xưa đó, cái nhà giàu Ấn Độ họ làm cổng nhiều tầng lắm. Cho nên mỗi lần Đức Phật và tăng chúng đi ngang đó thì cái con quỷ này nó chạy bán mạng. Tại vì mình nói theo cái dòng lịch sử nha, là nó là trên Đức Phật có cái hào quang á. Bây giờ các vị tôi nói rồi, các vị nghĩ sao nghĩ chứ đừng nói tôi nói mê tín. Trên đỉnh đầu Đức Phật có cái hào quang chói sáng, cho nên con quỷ này nó mỗi lần mà Đức Phật đi ngang á, đi vô nhà ông Cấp Cô Độc, ông mời vô ông cúng dường, thì con quỷ này á, bởi vì Phật khi đi ngang cái cổng mà, ngang cái cổng thì nó ở trên cái cổng đó, cho nên cái hào quang Đức Phật chói sáng, nó bỏ nó chạy co giò bán mạng, quỷ mà đâu gặp Phật được. Cho nên khi con quỷ này nó thấy ông trưởng giả khánh tận tài sản nghèo như vậy, nó mừng lắm. Bữa đó nó mới nói với ông Cấp Cô Độc, nó này ông chủ gia ơi, vì ông cúng dường cho ông Cụ Đàm và cái đám sa môn đầu trọc kia mà ông mới khánh tận tài sản đó, ông đừng mời đón họ nữa đi. Nếu mà ông nghe lời tôi sẽ chỉ cho ông một kho báu. Cái kho báu này không phải của vua mà cũng phải của quan, mà ở tại nơi cái nhà ông đó, tôi chỉ cho ông cái chỗ ông đào lên thì ông giàu có hơn trước đây gấp bội phần. Nhưng mà cái điều kiện ông phải hứa với tôi là ông hãy quảnh mặt quay lưng với ông Cụ Đàm. Ông đừng quy y với ông Cụ Đàm nữa. Ông quảnh mặt, ông trở đũa, thậm chí ông phải nói xấu ông đi. Vì ông mà ông mới khánh kiệt gia tài đó. Ông đừng có mời ông ấy và cái đám sa môn về đây nữa thì tôi sẽ chỉ cho ông cái gia tài. Tôi nói cái điều này và cái điều này các vị hỏi ở đâu tôi nói lật lại cổ sử nha. Thế thì ông Cấp Cô Độc, ông nghe con quỷ nói vậy rồi ông nói sao các vị biết không? Ông nói này cái chị kia, ta không những phát nguyện một đời này ta làm đệ tử Đức Thế Tôn nha, mà ta đã nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào chốn nào ta cũng làm đệ tử Đức Như Lai. Hôm nay mi dám xúc phạm bậc thầy của ta, bậc bổn sư của ta, bậc đạo sư của ta, Đức Như Lai của ta thì sao? Ngươi phải biến khỏi cái chỗ này. Từ lâu nay ngươi tới đây, ngươi tạm trú trên cái cổng nhà ta chưa có sự đồng ý của ta. Nhưng mà vì lòng từ của ta nghĩ rằng ngươi không có chỗ ở, ta làm thinh, ta để yên, mà hôm nay đã ở rồi mà ngươi còn quậy phá nữa. Ngươi còn xúi dục ta làm bậy để phản thầy, phản tổ, phản Đức Như Lai như vậy. Kể từ đây ta đuổi ngươi ra khỏi chỗ này, ta cấm tiệt ngươi. Ta không cần cái thứ của cải mà nhà ngươi định giới thiệu cho ta đâu. Thà ta nghèo đói, ta bỏ thân mạng này cũng được, chứ còn ta không hề bỏ cái tư tưởng là quy kính Đức Như Lai nha. Vì Đức Như Lai đã dạy cho ta cái pháp an trú, dạy cho ta cái pháp để giải thoát. Dầu ta chưa giải thoát 100%, nhưng mà ta thấy ta hạnh phúc. Hôm nào ta giàu có mà bây giờ ta nghèo hèn như vậy mà ta vẫn hạnh phúc nha. Nghèo về vật chất, cái tâm ta vẫn luôn luôn giàu có. Mà hôm nay ngươi suối bậy, kể từ đây ta cấm ngươi, ngươi không được ở cái nóc cổng nhà ta nữa. Thì ở chỗ này tôi muốn nói với các vị rằng, dầu là thiên thần, dầu là quỷ thần, nó có cái biến hóa, nó có quyền năng, nhưng mà luật pháp của vũ trụ quy định thì nhà ai nó ở nha. Mà thế gian họ nói câu gì các vị nhớ không? Đức trọng quỷ thần khinh. Rồi cái đoạn này á, bữa nào tôi xin phép các vị là tôi sẽ giảng riêng một cái đề tài cho đại chúng cái nơi khác nghe, là các vị nghe lại để tôi phân tích từng chữ. Đức trọng quỷ thần khinh nha. Dầu là quỷ thần nó có quyền năng biến hóa, quỷ thần hay thiên thần nó có cái khả năng biến hóa, nhưng mà luật pháp của vũ trụ nói chung hay luật pháp của một quốc gia thì nhà ai nó hợp. Cho nên người đệ tử Phật là tại sao không sợ quỷ thần là vậy đó. Như cái chùa tôi ở nè, cái mấy ông thầy tới đây cái làm loạn vũ khí, người ta nói rồi tôi ở nửa đêm tôi thấy ma nó về nó kéo chân, nó đòi ăn này kia nọ. Thậm chí tôi qua bên Tát Sạch có cái chùa ở bển, cũng mấy ông thầy tới cũng nói như vậy đó. Là Phật tử nó cứ theo nó hỏi tôi, nó nói thầy ơi, thầy có bị ma kéo chân không, thầy có thấy cái gì không? Tôi nói tôi có thấy khỉ khô gì đâu, ngủ không giấc tới sáng. Cho nên cái câu đức trọng quỷ thần khinh nè, cái luật của thế giới, cái luật của vũ trụ, cái luật của chúng sanh nhân loại là nhà ai đó ở. Cho nên con quỷ này nó bị ông các cô độc đuổi rồi, nó cũng phải chịu thôi. Cô ta chị ta mới chạy lên trời để cứu, để cầu cứu, nhờ vị trời can thiệp. Thì vị trời đó nói tôi thua. Ông cấp cô độc là người rất cứng đầu. Ông ấy cung kính Đức Thế Tôn tới mức độ mà ông phát nguyện thà cái thân này nát, chứ còn niềm tin đối với Đức Phật là ông ta không chuyển la. Nay nhà ngươi dám xúc phạm đến thầy của ổng thì ổng đuổi ngươi là chuyện thường rồi. Cho nên ta không thể năn nỉ ông ấy được đâu. Thế thì cái cô quỷ dạ xoa này mới bay lên cõi trời Phạm Thiên, là cõi trời cao nhất đó. Nhờ trời Phạm Thiên giúp đỡ, thì trời Phạm Thiên nói, này chị kia, chị đạp gai thì chị lấy gai chị lễ chứ, chị té dưới đất thì chị chống đất đứng lên chứ, chị xúc phạm đó thầy cũng cấp cô đọc thì phải đi năn nỉ ông ấy chứ, sao chị vô duyên vô cớ mà tới đây nhờ tôi làm sao? Cái câu này quý vị biết là tôi xin phép là nội dung thì giống, nhưng mà cái văn từ thì tại vì nó tôi nói nó gần gũi vậy đó. Nhớ chị kia, chị đạp gai thì chị lấy gai mà lễ, chị té xuống đất thì chị chống đất đứng lên, chị xúc phạm đó thầy ông cấp cô đọc thì phải đi năn nỉ ông ấy. Sao chị vô duyên vô cớ mà chị tới tay nhờ tôi làm sao? Thế thì hết đường nhờ người cứu giúp, cho nên chị ta mới trở về xin lỗi ông cấp cô đọc. Thì ông trưởng giả mới nói rằng, ngươi đã xúc phạm đến thầy ta thì ngươi phải theo ta đến đỉnh lễ sám hối với Đức Thế Tôn chứ. Nếu mà ngươi sám hối Đức Thế Tôn thì ta cho ở lại. Nhưng mà gia tài kia thật sự là tôi không cần đâu, ta không cần đâu. Khi ấy thì thế là cô ấy cùng với trưởng giả cấp cô độc đến đỉnh lễ Đức Thế Tôn. Thôi thì tôi sở dĩ tôi nói câu chuyện này ra như vậy, tôi kết thúc ngang đây là tại vì tôi muốn nhắc rằng cái niềm tin bất hoại như kim cương đối với Đức Thế Tôn của trưởng giả cấp cô độc để minh họa hai cái chữ thâm tâm là vậy. Và ý cũng muốn nhắc nhở rằng ai có niềm tin sâu sắc nơi chính mình thì tâm mình tin được, cái tâm mình không là phiền não, tâm mình không phải là cái tâm buồn vui bất an phải quấy hơn thua, những cái đó không phải là tâm mình, mà những cái thứ vui buồn phải quấy hơn thua bất an bất ổn là những thứ bọt bèo bập bềnh trên mặt nước. Còn cái tâm thật của ta là nước. Tâm thật của ta là mặt nước, nó phẳng lặng, nó an bình. Còn những loại sóng mồi bong bóng kia chỉ là hiện tượng của mặt nước bao la bản thể kia. Một khi hiểu điều này thì cái người đó an trú cái tâm nơi tịnh độ. Còn ai chưa tin hiểu điều này thì chưa thể nhập cảnh giới tịnh độ. Những ai còn nghĩ thân này là mình, suy nghĩ này là mình, cái này là của mình, thế là người đó chưa có thể luyện đời mình tan biến trong cảnh giới tịnh độ. Cho nên nền tảng của tịnh độ là thâm tâm. Đó là tôi giải thích rất rõ trên từ thâm tâm rồi ha. Trực tâm, thâm tâm. Bây giờ bồ đề tâm. Bồ đề tâm hay nói khác hơn là cái tâm giác ngộ. Lại là nền tảng căn bản để chúng ta từ phàm tới thánh. Hay nói khác hơn là bồ đề tâm là từ khổ đau phiền muộn mà vươn vai đạp thẳng tới cảnh giới an lạc hiện tiền nơi chính tự tâm mình. Bồ đề tâm không phải là cái bên ngoài mà là cái tự sẵn có nơi chính mình. Thôi tới đây mệt rồi, nghỉ. Từ kỳ sau học tiếp. Rồi để thể hiện cái trực tâm, thể hiện cái thâm tâm, thể hiện cái bồ đề tâm thì bắt đầu Phật mới dạy tiếp là Bồ Tát phải hành xử theo cái lục độ đó. Từng rồi mình học đó. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó. Coi như là bữa nay mình kết thúc lại cái vấn đề mà trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm ngăn đây nha. Để kỳ tới mình tiếp tục nha. Thôi, chúc lành đến chư huynh đệ. Nam mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh cho cái tấm lòng của con. Thôi, chúc lành đến quý vị nha.